Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 209, liền nhường toàn bộ thế giới. Toàn bộ hóa thành địa ngục, tiểu cô nương cũng không nhỏ, thoạt nhìn so Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy tuổi tác lớn hơn. Đồng thời, nàng cũng không có mù, nàng không chỉ không có mù, hai mắt còn lại lớn lại tràn ngập linh tính. Mỹ lệ mà lệnh người khác sâu ấn tượng. Đây là một đôi tựa hồ có khả năng xuyên thủng thế gian hết thảy pháp tắc đáng sợ hai mắt. Ba tên Phong Nguyệt Lâu thiếu nữ cũng không có mất đi chỗ Tử Nguyên Âm, không chỉ không có mất đi, ngược lại so một chút thánh địa tuyệt thế thánh nữ cũng còn muốn càng thêm băng thanh ngọc khiết. Trong Trà Lâu thiếu niên nam nữ đồng dạng trầm ổn mà mạnh mẽ. Bọn hắn không phải thiếu niên nam nữ, mà là một đôi vợ chồng trung niên, tình đầu ý hợp, tinh khí hồn toàn bộ hỗ trợ lẫn nhau, thần tâm hợp nhất, còn có cái kia linh càn phi thuyền bên trong bốn tên áo trắng quần lụa mỏng nữ tử. Các nàng không chỉ không có đánh mất linh càn phi thuyền, hắn linh càn phi thuyền càng là ẩn chứa vô tận hồn đạo khí tức sát phạt, so với phía trước càng thêm cường đại, cũng càng thêm đáng sợ. Nguyên lai các ngươi đều là vận mệnh quân cờ. Thủ đoạn này không sai, Trần Ngộ Chân trầm giọng nói. Chúng ta cũng không là vận mệnh quân cờ, mà là ma hồn điện sứ giả, cũng đại biểu thiên đạo pháp tắc một ít thiên xu người chấp pháp làm việc thôi. Cầm đầu lão phụ nhân chậm rãi mở miệng. Có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Các ngươi không chỉ có sẽ chết, ma hồn điện, vận mệnh hồn điện, thiên cơ cổ tộc đều sẽ bị liên lụy, thậm chí toàn bộ thế giới lại bởi vậy rơi vào vĩnh hằng trong bóng tối. Trần Ngộ Chân nhẹ giọng mở miệng. Chỉ bằng ngươi? Lão phụ nhân thản nhiên nói. Đúng, chỉ bằng ta. Trần Ngộ Chân rất nghiêm túc trả lời. Trần Ngộ Chân thở dài một tiếng, lại nói, ta thế giới như lại không quang minh, vậy liền nhường toàn bộ thế giới toàn bộ hóa thành địa ngục tốt. Nhường đất ngục chúa tể nhân gian, vận mệnh hồn điện, chỉ có vĩnh hằng tịch diệt. Mắt mù thiếu nữ trầm giọng nói, người như có thể làm được, người cũng không phải là ngươi. Trần Ngộ Chân nói, không sai, coi ta làm được thời điểm, ta đích xác đã không phải là ta, người có khả năng thử một lần. Mắt mù thiếu nữ trầm mặc nửa ngày, nói, lần này, chúng ta cũng không gặp qua Trần Uyển Như. Cái kia hết thảy đều vẻn vẹn chỉ là vì nhường ngươi xem một chút. Chúng ta nghĩ điều khiển vận mệnh liền có thể điều khiển vận mệnh, vẻn vẹn chỉ là muốn nhường ngươi cúi đầu thôi, cúi đầu mà thôi. Thần phục tại vận mệnh phía dưới lại có cái gì không tốt đâu? Trần Ngộ Chân nói, có thể làm cho Lăng Hy một mực làm bạn với ta sao? Mắt mù thiếu nữ lắc đầu nói, Phương Lăng Hy mệnh cách không phải ngươi ta có khả năng đụng vào, ngươi cũng không nên đụng vào, lại càng không nên để cho nàng nghi ngờ bên trên tên nghiệt chủng kia. Trần Ngộ Chân ánh mắt đạm mạc nói, cái này mua bán không có lời, nhưng không thể không khen một câu, thủ đoạn của các ngươi bất phàm, lợi hại, bội phục. Mắt mù thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, không dám. Trần Ngộ Chân nói, làm đến một bước này, còn có cái gì không dám? Mắt mù thiếu nữ không nói gì. Cái kia què chân lão giả nhưng đã đi ra, trầm giọng nói, tất cả những thứ này cũng bất quá là vì nhường ngươi đi vào vấn tâm cầu thôi. Vận mệnh lực lượng cũng chỉ có đang hỏi tâm trên cầu mới có thể hoàn toàn bày biện ra tới. Trần Ngộ Chân cười nhạo nói, vậy thì thật là khổ cực các ngươi. Què chân lão giả nói, đích thật là hết sức gian khổ, thậm chí trước nay chưa có gian nan. Ngươi là một cục xương, rất cứng, rất khó gặm, nhưng chúng ta vẫn là gặm xuống. Chỉ cần gặm xuống, vậy thì tốt. Què chân lão giả đem Trần Ngộ Chân so sánh xương cốt, mà bọn hắn liền là chó. Này tự hồ hết sức hài hước, nhưng lời này, nhưng quyết không buồn cười. Không chỉ không buồn cười, còn phá lệ tàn khốc. Đối với vận mệnh con chó này mà nói, Trần Ngộ Chân đích thật là một cục xương, một khối mỹ vị nhưng lại cực kỳ xương khó gặm. Trần Ngộ Chân bước về phía trước một bước, bạch bạch bạch liền. Này 12 tên cường giả tuyệt thế, dồn dập lui lại mấy bước, gương mặt khẩn trương cùng cảnh giác. Hiển nhiên, bọn hắn đối Trần Ngộ Chân coi trọng, vượt quá tưởng tượng. Trần Ngộ Chân thản nhiên nói, vận mệnh lực lượng, hoàn toàn chính xác chỉ có đang hỏi tâm trên cầu mới có thể hoàn toàn bày biện ra tới. Nhưng vấn tâm cầu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nguyên vàng bí cảnh vấn tâm cầu. Què chân lão giả lạnh lùng nói, đích thật là, nhưng, nguyên vàng bí cảnh, đối phó các ngươi, đã đủ rồi. Trần Ngộ Chân cười cười, nói, đối phó bọn hắn xác thực đủ rồi, thậm chí còn có vượt qua, nhưng đối phó với ta, nhưng còn thiếu rất nhiều. Ta nếu là xương cứng, các ngươi chính là chó. Làm chó, thường thường luôn luôn không có có gì tốt kết cục. Què chân lão giả vẻ mặt lạnh lùng, không nói thêm gì nữa. Lần này, thiếu niên kia nam nữ đi ra, hai người đồng thời nói, so kết cục của ngươi tốt, vậy thì tốt. Trần Ngộ Chân nói, thế gian này, không người có thể định ta kết cục, các ngươi không thể, các ngươi sau lưng tồn tại, đồng dạng không thể. Trong lúc nói chuyện, Trần Ngộ Chân trong cơ thể Phục Thiên Cổ Kinh đều đã vận chuyển, Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân cùng thân thể khế hợp đã đạt đến cực hạn. Vấn tâm cầu đoạn, hắn cùng Phương Lăng Hy bị buộc tách ra. Này đã báo trước Phương Lăng Hy nguy hiểm, nhưng hắn còn không có thôi diễn ra vấn tâm cầu bên trong cấp độ càng sâu nguy hiểm ở nơi nào. Hắn không nghĩ triệt để phong ma, bởi vì như vậy, hắn ở trong mắt Phương Lăng Hy cùng một cái tuyệt thế đại ma đầu không có cái gì khác nhau. Hắn có khả năng bỏ qua thế gian này bất luận người nào ý nghĩ, nhưng duy chỉ có không thể bỏ qua Phương Lăng Hy ý nghĩ. Có một loại tình cảm đến cực hạn, chính là như vậy để ý. Lúc này, đang hỏi tâm cầu một bên khác, Phương Lăng Hy đang nhìn chăm chú hắn, trong mắt mang theo khổ khổ vẻ cầu khẩn. Cầu khẩn cái gì đâu? Tự nhiên là cầu khẩn hắn tận toàn lực rời đi nơi này. Nhưng, hắn như rời đi, Phương Lăng Hy kết quả lại sẽ là gì chứ? Kết quả, chỉ có hai loại, chết, hoặc là sống không bằng chết. Cho nên, hắn lại làm sao lại rời đi? Cho nên, hắn chẳng những không có rời đi, còn lần nữa bước về phía trước một bước. Có thể hay không, cho tới bây giờ đều không phải là thế gian này sinh mệnh định đoạt, mà là thế gian này chúa tể giả định đoạt. Mà ngươi không phải, cũng không thể nào là thế gian này chúa tể giả. Thiếu niên nam nữ mở miệng lần nữa. Đối mặt Trần Ngộ Chân càng tiến một bước tới gần, bọn hắn không tiếp tục lui. Thế nhưng 12 người chỗ đứng đã ám hợp pháp trận đầu mối then chốt biến hóa. 12 người, mỗi người đơn độc đứng ra, đều mạnh hơn Tinh Diệu Phạm. Mà Tinh Diệu Phạm thực lực đủ để nghiền ép Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên. 12 người tổ hợp thành sát trận, hắn chiến lực, cái kia đã cũng không phải đơn giản tăng theo cấp số cộng. Các ngươi nên vui mừng. Vui mừng ta không có tan thân thành tà đế, chúa tể hết thảy. Trần Ngộ Chân mỗi chữ mỗi câu, hắn trên mặt lãnh đạm, đã sinh ra lãnh ý. Cái kia lãnh ý, dần dần trở nên mãnh liệt, cũng biến thành âm trầm cùng tàn nhẫn. Ha ha, 12 tên cường giả tuyệt thế đều cười. Tiếng cười kia cũng không khinh thường, cũng không trào phúng. Tiếng cười kia, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn nghe được buồn cười chê cười về sau phát ra tiếng cười. Hiện đang cười cười, cũng rất tốt, thật vô cùng hoài niệm, cũng hết sức cảm khái. Có chút thanh tĩnh tháng ngày, ta nghĩ tới xuống, có thể luôn có các phe điềm tĩnh cùng bức bách. Chờ ngày nào đó, phiến thiên địa này hoàn toàn tối thời điểm, mọi người nói chung bên trên lại hội hoài niệm như bây giờ. Mặc dù hắc ám nhưng cũng còn có chút quang minh tháng ngày. Trần Ngộ Chân khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt phá lệ tiêu điều. Thân thể của hắn tựa hồ cũng đang ở dài cao. Tựa hồ Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân đã bắt đầu hoàn toàn dung nhập hắn nhục thân của mình bên trong. Đây là một loại hết sức thong thả, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ biến hóa.